đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 754, gạo sống nấu thành cơm. Góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên. Tuy rằng ngày đó cùng thiếu đảo chủ không có phát sinh chuyện gì, nhưng thiếu đảo chủ cũng không có đem nàng đẩy ra bên ngoài, này thuyết minh. Có lẽ thiếu đảo chủ cũng có thích chút nàng. Hai ngày nay, nàng vẫn tới chỗ đó, nhưng lại không gặp được thiếu đảo chủ. Có điểm mất mát, có điểm lo lắng, nhưng không thể tưởng được đại trưởng lão thế nhưng lại tự mình đến tìm nàng. Đại trưởng lão thời điểm bình thường bận rất nhiều việc, vì sao hôm nay lại dành tới thăm nàng đây? Uất Trì Hiểu Hiểu có chút bất an, nhưng nàng cẩn thận nghĩ lại, chính mình cũng không có làm chuyện gì xấu, cho nên. Cũng liền không cần lo lắng như vậy. Chẳng lẽ là, nghĩ tới thời điểm ngày đó, nàng cùng thiếu đảo chủ ở cùng nhau? Chẳng lẽ là bị người thấy được nên nói cho đại trưởng lão biết? Kia, trong lòng nàng có chút lo lắng, có chút vui vẻ, có chút bất an cũng có chút kích động, nàng cảm giác tựa hồ sắp có chuyện tốt đến với mình. Bất quá ánh mắt từ từ tối mở ra, có lẽ thật có chuyện tốt cũng không nhất định. Uất Trì Hiểu Hiểu a, nghe nói hôm kia ngươi cùng thiếu đảo chủ cùng nhau uống rượu. Đại trưởng lão đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đại trưởng lão, Uất Trì Hiểu Hiểu chỉ là, quả nhiên là chuyện này, Uất Trì Hiểu Hiểu trong lòng có chút cao hứng, nhưng vẫn như cũ bày ra bộ dáng sợ hãi, tựa hồ lo lắng đại trưởng lão sẽ truy cứu. Ha ha, ngươi cũng đừng lo lắng, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Đại trưởng lão cổ vũ cười, Uất Trì Hiểu Hiểu vội nói. Đại trưởng lão, ngày đó Uất Trì Hiểu Hiểu vừa vặn đi ngang qua thấy thiếu đảo chủ một mình một người đang uống rượu giải sầu, bên người một hạ nhân hầu hạ cũng không có tâm, Uất Trì Hiểu Hiểu cũng không đành lòng, cho nên liền. Lời này, nói cực có tiêu chuẩn, thật xảo diệu che giấu chuyện lúc ấy chính mình là mặt dày mày dạn lưu lại. Ai, thiếu đảo chủ cũng thật sự là đáng thương, vừa mới cùng Đông Phương Ngữ Hinh thành thân, nàng liền gặp phải chuyện như vậy. Bọn họ đều là người tu luyện, nên cũng hiểu được tầm quan trọng của võ công đối một người. Mà đại trưởng lão cũng là người có trình độ luyện đan cao nhất thiên thương đảo, nên càng hiểu được nếu bị mất võ công, luyện đan sư liền thành phế vật. Thời điểm luyện chế đan dược, đặc biệt là một ít đan dược cao cấp, bình thường cần rất nhiều giác ngộ cùng thể lực. Dù sao, một viên thất giai đan dược cũng phải mất 10 ngày nửa tháng thời gian mới luyện chế được, người không võ công làm sao có thể kiên trì nổi. Hơn nữa, không có võ công, tu vi thấp, độ cảm nhận sẽ chậm lại, thậm chí có khi ngay cả hỏa cũng khống chế được. Cho nên, mới nói trình độ luyện đan sư cao hay thấp cùng công lực có quan hệ rất mật thiết. Đại trưởng lão Uất Trì Hiểu Hiểu cũng thật lo lắng cho thiếu đảo chủ. Uất Trì Hiểu Hiểu cúi đầu, nàng biết đây là một cơ hội, đại trưởng lão tìm nàng, ắt hẳn là có phân phó. Trong lòng, nhiều hơn vài phần chờ mong, có lẽ, nói không chừng. Uất Trì Hiểu Hiểu, ngươi cũng biết thân phận thiếu đảo chủ rất lớn, hiện tại bên người hắn, cũng chỉ có một mình Đông Phương Ngữ Hinh là nữ nhân, thật không thích hợp, cho dù là ta nguyện ý, đảo chủ nguyện ý, nhưng dân chúng trên thiên thương đảo chúng ta, sẽ nói cái gì? Hai mắt đại trưởng lão lợi hại nhìn chằm chằm Uất Trì Hiểu Hiểu, nhìn đến lúc. Góc truyện audio.com, trong mắt nàng khó có thể che giấu được sự mong đợi, hắn biết chủ ý của chính mình khẳng định không thành vấn đề. Ý thứ của đảo chủ là giúp thiếu đảo chủ tìm một nữ nhân hầu hạ thiếu đảo chủ hiện tại mới chỉ có một nữ nhi, nếu như nữ tử này có thể vì thiếu đảo chủ sinh hạ nhi tử kia địa vị của nàng, đã có thể không phải là một tiểu thiếp bình thường. Này, nhưng là sự thật, ở đây vũ lực vi tôn, nơi này đều dựa vào thực lực nói chuyện, một phế vật thì có tư cách tiếp tục nói chuyện đây. Cách chương.